Nếu Hỷ Ca nhớ không lầm thì trung tâm này là sản nghiệp của Trương gia. Hưng Thường Hạ có 5 thang máy, mặc dù không có quy định cụ thể, nhưng nhân viên bình thường đều dùng 3 cái thang máy bên tay phải. Còn thang máy ở vị trí trung tâm, chỉ có giám đốc các công ty mới dùng. Về phần thang máy ở cửa sau là của riêng Trương gia. Hỷ Ca cùng Quan Tả đứng đợi ở thang máy trung tâm. Lúc cửa thang máy mở ra, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Hỷ Ca. A Thất, lại là hắn. A Thất không cùng Hỷ Ca chào hỏi, hắn chỉ quét mắt nhìn Hỷ Ca cùng Quan Tả, sau đó quay đầu tiếp tục cười cười nói nói với trung niên nam tử mặc tây trang ở bên cạnh. Hai người tự hồ quan hệ rất thân mật. Khi đi đến đại sảnh, nam tử còn đưa tay vỗ vỗ bả vai A Thất. Bước vào thang máy rồi, Hỷ Ca vẫn chưa hồi phục tinh thần. Người đi cùng A Thất chính là em trai của Trương Thiên Lôi. Anh ta cũng chính là người sẽ được lợi nhất sau khi Trương Thiên Lôi chết. Hỷ Ca không hẳn là hứng thú với gia sự nhà người khác, có điều xem ra A Thất quả thật có liên hệ với cái chết của Trương Thiên Lôi. Ngẫm nghĩ lời em trai nói, không lẽ ông nội cũng biết chuyện gì hay sao? Còn nữa, A Thất có thân phận thế nào? Hỷ Ca càng ngày càng tò mò về cái người tên A Thất kia. Vừa bước chân ra khỏi thang máy, điện thoại của Hỷ Ca đột nhiên run lên. Bình thường, người trong nhà nếu muốn tìm cô đều trực tiếp gọi điện, sẽ không nhắn tin. Mở tin nhắn ra là một từ số lạ. Đọc nội dung tin nhắn, Hỷ Ca thiếu chút nữa bóp nát chiếc điện thoại. Ta biết ngươi không thể rời xa ta, lại còn đuổi theo tới tận đây. Yên tâm, lần sau ta nhất định mang ngươi theo cùng. Có điều sau này không cần giả bộ chúng ta không biết nhau nha, ta sẽ rất đau lòng. Cho dù không hiển thị tên người gửi, nhưng lối nói chuyện vô sỉ đó, Hỷ Ca nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết ngay là ai. Chính là cái tên đáng chết vô sỉ ti bỉ, A Thất. Tốt nhất đừng cho cô gặp lại, bằng không cô nhất định sẽ làm cho cái tên lưu manh nhà hắn biết đụng phải Sở đại tiểu thư sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào. Hỷ Ca, làm sao vậy? Nhìn thấy Hỷ Ca đột nhiên có vẻ mặt nổi giận đùng đùng, Quan Tả nhíu mi hỏi. À, không có gì, nhận được tin quảng cáo bậy bạ thôi. Hỷ Ca cua cua di động, gắng gượng cười. Không khí trong công ty của Quan Tả xem như rất thoải mái, mọi người đều bận rộn đi tới đi lui. Quan Tả dù muốn ở cùng Hỷ Ca, nhưng vừa trở về, anh đã phải xử lý chuyện tình. Rốt cuộc, chỉ có thể đem Hỷ Ca vào văn phòng của anh ngồi chơi giết thời gian. Tính cách Hỷ Ca vốn trầm, cô không câu nệ, lên ngồi ở sofa chậm rãi uống trà, một bên xem hoạt hình trên máy tính, thỉnh thoảng lại bật cười, tâm tình rất tốt. Không lâu sau, cửa văn phòng bị người bên ngoài đẩy mạnh, Hỷ Ca vừa ngẩng đầu, chưa kịp nhìn rõ ai, một trận hương thơm nước mũi đập ẩm vào mặt đến choáng váng, thiếu chút nữa khiến cô ngộp thở. Sau đó cô mới phát hiện trên đùi Quan Tả nhiều thêm một nữ nhân. Người đến là một mỹ nữ tóc vàng, mặc lễ phục màu đỏ tươi. Hỷ Ca chà chà mắt nhìn kỹ mới xác nhận cô ta thật sự là người Trung Quốc 100%, có điều mái tóc vàng kia nhìn hơi chói, lại còn lễ phục màu đỏ nữa, quá chói. Khụ! Thấy mỹ nữ trực tiếp ngồi lên đùi Quan Tả, còn thân thiết ôm cổ hắn, Hỷ Ca ho một tiếng, mém chút phun ngụn trà vừa mới uống. Đây là niên đại nào? Nữ nhân liền có thể báo vương ngạnh thượng cung sao? Không phải rất khoa trương chứ? Lúc này nữ nhân kia mới phát hiện, thì ra trong văn phòng còn có người thứ ba. Cô ta trừng mắt nhìn Hỷ Ca, biểu tình bất mãn. Tả, cô ta là ai? Thanh âm ngọt mị, giống như ướp đường, làm cho người ta có chút mê luyến. Là em họ. Câu trả lời của Quan Tả rất giản lược, đồng thời hắn còn xảo hiệu, đẩy nữ nhân xuống khỏi người mình mà cô ta không thể nhìn ra bất thường. À, em họ, xin chào. Vừa nghe tới là em họ của Quan Tả, biểu tình của nữ nhân kia liền dịu lại, có điều ánh mắt nhìn Hỷ Ca vẫn có chút hiểm ác. Em họ, chúng ta hình như không quen. Hỷ Ca mỉm cười, cự tuyệt một cách lãnh đạm. Không phải ai cũng có thể gọi cô một tiếng em họ, không phải ai cũng có cái tư cách này. Người... Thần sắc của nữ nhân kia trở nên khó coi, nhưng cô ta lại không thể mở miệng phản bác Hỷ Ca được. Lâm Hiểu, vào phòng hội nghị chờ anh, chốc lát anh đến. Quan Tả bình tĩnh lên tiếng, vờ như không nhận ra không khí căng thẳng giữa hai người con gái. Biết rồi, Lâm Hiểu hôn một cái lên mặt Quan Tả, quay đầu trừng mắt nhìn Hỷ Ca rồi mới chịu đi ra khỏi văn phòng. Chúng ta là thế giao. Lâm Hiểu tính tình có chút ngạo mạn, có điều làm người cũng không tệ.

Hika đột nhiên cảm thấy bản thân mình kỳ thật rất may mắn. Bảo vật nhà ngươi như thế nào lại có màu đen? Hika tò mò hỏi một câu. Tha cho nó ăn một chút linh lực, ai biết hệ thống phán định nó bị trúng độc, kết quả liền biến đen thui. Thất tử nhún vai về mặt vô tội giải thích. Lần này, Hika cảm thấy bảo bảo của mình so với bảo bảo của thất tử quả nhiên may mắn hơn rất nhiều. Sau khi thất tử đến, ý định đi làm nhiệm vụ chuyên trúc của Hika đành phải từ bỏ. Vốn cô tính đi làm nhiệm vụ này để kiếm điểm kinh nghiệm. Sau cấp 30, chuyện thăng cấp không còn dễ dàng nữa, mà nhiệm vụ chuyên trúc cấp kinh nghiệm rất nhiều. Đáng tiếc thất tử không có hứng thú với mấy thứ này, cố tình còn không cho Hika đi lãng phí thời gian. Kỳ thật, nếu hai người bọn họ tổ đội soát quái, điểm kinh nghiệm tuyệt đối so với làm nhiệm vụ còn nhiều hơn. Nhưng Hika đối với soát quái lại không dậy nổi một chút hứng thú nào. Ngày xưa, vì muốn đuổi kịp trình độ của Minh Đội Thiên, Hika phải cắn răng theo chân đoàn đội đi soát quái, thăng cấp, đánh boss, vân vân. Chính là hiện tại cô không cần phải tự ngược đãi chính mình nữa. Thất tử biết Hika không thích đánh quái, cho nên lần này họ chuẩn bị đi kiếm thức ăn cho bảo bảo. Hika không nghĩ đem bảo bảo nhà cô bồi dưỡng thành cực phẩm sùng vật, bởi vì cho dù là cực phẩm sùng vật cũng không có lực công kích gì. Cô chính là muốn dưỡng ra một sùng vật mỹ nhân. Thời kỳ beta, có người phát lên diễn đàn quá trình bồi dưỡng sùng vật. Theo kinh nghiệm thì thủy hình sùng vật nên được bồi dưỡng trong nước, thực phẩm cũng là sinh vật sinh trưởng trong nước. Như vậy sau này khi biến hình sẽ trở thành thủy hệ bảo bảo. Thủy hệ bảo bảo có kỹ năng hồi huyết, cũng giống như dược sư, thua kém một chút mà thôi, coi như không tồi. Hika không nhắm đến kỹ năng thêm huyết của bảo bảo, mục tiêu của cô là mỹ nhân ngư bảo bảo. Cô chuẩn bị nuôi dưỡng sùng vật của mình thành một tiểu mỹ nhân ngư. Chính là không biết phải cho bảo bảo ăn cái gì mới có thể biến thành mỹ nhân ngư đây. Bàn bạc nghiên cứu với thất tử một hồi lâu, thất tử đột nhiên nhắc tới chuyện lúc trước khi họ đánh Hắc Hải Nữ Vương có được một đống hắc chân châu. Thất tử lý luận, mỹ nhân ngư đều yêu thích các loại chân châu, không bằng đem hắc chân châu đút cho tiểu giật nước ăn thử xem. Hika lúc này đầu óc đều loạn, không hề nhận ra suy luận của thất tử chẳng có nền tảng gì cả. Mỹ nhân ngư yêu thích chân châu thì có quan hệ gì tới chuyện ăn uống? Đến lúc cô tỉnh ngộ thì hắc chân châu đã vào bụng tiểu giọt nước rồi. Sau khi bảo bảo nuốt hắc chân châu, thân thể bắt đầu biến đổi. Chương 48. Phản đồ. Cái gọi càng làm càng sai chính là tình cảnh của Hika hiện giờ. Theo thông tin trên web thì sùng vật một khi đổi màu sẽ không thể biến hình trở lại. Nhìn tiểu mau cầu màu đen trên đầu thất tử, rồi quay sang nhìn giọt nước trên tay mình cũng đã biến thành đen thui. Hika hoài nghi thất tử vừa rồi cố ý chỉnh cô. Thấy sắc mặt của Hika biến hóa vô số lần, từ xanh sang đen rồi từ đen chuyển xanh, thất tử rất cơ trí lập tức tránh xa 10 thước, phòng ngừa Hika nổi giận mà ra tay giết người diệt khẩu. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Thất tử cười hì hì, cước bộ vẫn không ngừng lui ra sau. Hika đảo mắt nhìn xung quanh, đáng giận. Bọn họ hiện tại đang ở trong thành, nếu ra tay không cẩn thận một chút, làm hư đồ vật này nọ, sẽ bị thủ vệ gán tội phá hoại của công, sau đó sẽ bị tống giam vào ngục lý. Chuyện này mà bị tống giam không đáng. Dù sao thất tử cũng không thể trốn, sớm hay muộn sẽ có một ngày cô cho hắn biết tay. Thất tử thấy biểu tình trên mặt Hika dần dần dịu lại, lúc này mới cười mị mị chạy trở về. Còn chuyện hắn dụ Hika cho bà bảo ăn hắc chân châu, rốt cuộc là hắn cố ý hay là vô tình, điều này chỉ có hắn mới biết được. Mặc dù đem sủng vật nhuộm đen không phải là mong đợi của Hika, có điều ngoài ý muốn phát hiện tiểu giọt nước hiện giờ có thêm một cái kỹ năng. Hoán triệu hắc hải, xác suất 1% gọi ra hắc hải nữ vương để thay cô đánh quái. Hắc hải nữ vương cũng sẽ có cùng một cấp bậc với sủng vật, kỹ năng này không tồi, có điều xác suất thấp đến nỗi khiến người ta rơi lệ. Còn may kỹ năng có thể thăng cấp, chỉ cần cho tiểu giọt nước ăn hắc chân châu là được. Nhìn khoảng cách thăng cấp 1/10.000 mà phát sầu, trong ba lô của Hika tổng cộng có vài ngàn quả chân châu mà thôi. Đến bây giờ tiểu giọt nước mới ăn no đây. Hika hiện giờ không biết nên cười hay nên khóc, một sùng vật chỉ có thể có một kỹ năng, bảo bảo nhà cô không thể nghi ngờ đã sở hữu một kỹ năng rất cường đại. Đi thôi, Hika ngoắc tay gọi thất tử. Đi đâu? Đi đánh hắc hải quái, thuận tiện kiếm chân châu. Nếu đã có hy vọng, Hika tuyệt đối sẽ không lãng phí. Cũng do thất tử làm hại, thế thì bắt hắn đi hỗ trợ đánh quái đi. Quá, đúng đạo lý còn gì. Hai người còn có thể thuận tiện thăng cấp luôn, nhất cử lưỡng tiện. Được rồi, ai bảo ta là vệ sĩ. Thất tử vui vẻ đồng ý.

Hika cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên Long Chiến, có lẽ anh ta là sao hôm mới mọc, nhưng nếu có gan khiêu khích Khổ Độ, làm sao lại không có thực lực? Không thua kém nhiều lắm, điều đáng tiếc là bên người Long Chiến không có một Chư Cát Hầu. Nói thật thì một trợ thủ hữu dụng so với một đám mồm mép lợi hại, nhưng bại hoại dư thừa sẽ giúp Long Chiến thành công nhanh hơn. Nhớ lúc đàm phán, người của Long Chiến dương dương tự đắc nói với bọn họ không cần ngoại nhân giúp đỡ để bảo vệ đại kỳ. Cát Tường không nhịn được lắc đầu cười khổ, mà người phát biểu cái câu đao to bố lớn kia chính là trợ thủ đắc lực nhất của Long Chiến. Thật không hiểu trong đầu tên kia chứa cái gì. Chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân đã đủ cường đại để ngang hàng đối kháng với Khổ Độ hay sao? Lấy được kiến hội lệnh chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là bọn họ có thể bảo vệ được sự sinh tồn của bang hội sau này hay không? Trong mắt Cát Tường, đám người Long Chiến căn bản là một tổ hợp cặn bã. Mặc dù cá nhân từng người có thực lực rất tốt, nhưng muốn đối phó với Khổ Độ, này là nhiệm vụ bất khả thi. Chư Cát Hầu sao? Thật ra hắn cũng có khác tinh. Thì cả thấp giọng nói nhỏ, cô đột nhiên nhớ tới một người. Ngày xưa, mỗi lần Chư Cát Hầu đấu với người đó, hắn hoàn toàn không chiếm được một chút tiện nghi. Nếu ai có thể mời được người đó về dưới trướng, tuyệt đối là một trợ thủ đắc lực. Đáng tiếc, Hika sau khi rời khỏi trò chơi, liền không giữ liên lạc với ai, bây giờ muốn tìm người không biết đi đâu mà tìm. Long Chiến có thể trụ vững hay không, chẳng liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần giúp hắn bảo vệ đại kỳ trong vòng 12 tiếng đồng hồ là xong nhiệm vụ. Thất Tử híp mắt nói. Đúng vậy, 3 tiếng sau chúng ta đi qua tổng đàn của Long Chiến. Cát Tường đứng dậy, gọi người mang thức ăn lên cho bọn họ để bồi bổ thể lực. Đầu bếp của Cát Tường từ lâu hiện tại đã có thể chế biến ra các món ăn có công dụng gia tăng trạng thái. Mấy món này cực kỳ quý hiếm và đắt giá. Nhưng đây là lão bản muốn dùng, tiền tài liền trở thành râu ria. Đại khái 2 tiếng sau, cả bọn đã ăn uống no nê, 5 người đứng dậy cùng đi đến tổng đàn của Long Chiến. Chương 50, người chết ta sống, thượng. Bang hội thành lập đầu tiên của đại lục đúng là có nhiều phúc lợi. Tổng đàn của Long Chiến rất gần với Nam Yên Thành, vị trí địa lý rất tốt. Theo lời Cát Tường nói thì khối đất này hệ thống tặng không cho Long Chiến, là phần thưởng cho bang hội được thành lập đầu tiên. Hèn gì Long Chiến khẳng khái bỏ ra một số tiền lớn để mua kiến hội lệnh, bởi vì tính qua tính lại, hắn căn bản không hề lỗ vốn, thậm chí có thể nói là lời to. Đất đai trong trò chơi thịnh thế không phải là quý giá bình thường, dùng cầu tấc đất tấc vàng cũng không khoa trương. Số người có tư cách để thành lập bang hội ở thịnh thế toàn là dân có tiền. Phải biết rằng một khối đất dùng để xây tổng đàn bang hội trị giá ít nhất là 30 vạn kim tệ. Lúc bọn Hỉ Ca đến, người tham gia bảo vệ đại kỳ đã tụ tập đông đủ. Trong đó Hỉ Ca nhìn thấy một số khuôn mặt quen quen, là những người từng được Cát Tường chỉ định tham gia đánh boss đầu lĩnh. Số lượng không nhiều, vốn thứ chưa bao giờ dựa vào số lượng để thủ thắng. Thứ chỉ lựa chọn tinh anh trong tinh anh, bọn họ được tính là chủ lực của lần thủ bang này. Những người còn lại thì không biết là người của Long Chiến hay là ngoại nhân của Long Chiến mời tới giúp đỡ. Vẻ mặt Long Chiến cực kỳ ngưng trọng, sợ là hắn vừa nhận được tin tức gì không mấy hay ho. Dựa theo tính cách của Minh Độ Thiên, hôm nay anh ta nhất định sẽ đến, mà cũng không biết có chuyện gì. Khi bọn Hỉ Ca xuất hiện, đa số người ở đây nhìn họ với ánh mắt không mấy tốt. Các ngươi tới rồi. Trừ bỏ Long Chiến, những người còn lại không một ai lên tiếng chào hỏi. Hỉ Ca có chút nghi hoặc, liếc nhìn người đi bên cạnh, sau đó nhỏ giọng hỏi. Nè, không phải ngươi lại giết người của Long Chiến mà bị họ phát hiện đó chứ? Đừng hỏi vì sao cô lại hỏi một câu quái dị như vậy, bởi vì đối với Thất Tử mà nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chắc vậy. Thất Tử không xác định trả lời. Lúc mới bắt đầu, người của Long Chiến cũng xem như nhiệt tình đối đãi. Như thế nào bây giờ lại nhìn họ như cầu nhân? Bọn họ làm cái gì sai trái đâu? Ừ, đã tới. Cát Tường căn bản không nhìn đến không khí quỷ dị ở xung quanh. Điềm đạm nhìn mọi người chào hỏi. Còn không đợi hắn nói hết câu, đã có người xông ra. Ca, bọn họ tới đây làm gì? Giọng nói tức giận nghe hơi quen tai. Hỉ Ca nghiêng đầu ngó. Thì ra là Long Cố Nhi. Đối với cô bé này, Hỉ Ca hoàn toàn vô lực. Nhà ai có thể dưỡng ra một đứa con như vậy? Đúng là gia môn bất hạnh. Cố Nhi, trở về. Long Chiến nhíu mày, giọng răn đe, sau đó hướng Cát Tường tươi cười. Em gái của ta không hiểu chuyện cho lắm, mọi người bỏ qua. Không sao. À, lần này thủ bang, Long bang chủ định an bài như thế nào? Cát Tường căn bản không thèm chấp nhất. Nếu tùy tiện nói một câu có thể làm cho hắn nổi giận, hắn đã không thể ngồi ở vị trí lão bản hiện tại. Chuyện này, Long Chiến xấu hổ gãi đầu. Ta cảm thấy hai bên tách ra thì tốt hơn. Chúng ta thủ phía Tây cùng phía Nam, các người thủ phía Đông cùng phía Bắc. Như thế có được không? Phía Tây cùng phía Nam của Tổng đàn đều nhìn ra biển, không trực diện với Nam Yên Thành. Nói cách khác, căn bản là người của Minh Đội Thiên sẽ khó lòng đánh thẳng vào từ hai nơi đó. Mà hai hướng thứ chấn giữ mới chính là chiến trường thực lực của lần đối đầu này. Đúng là biết lợi dụng. Hỉ Ca cười lạnh, thảo nào Cát Tường lại đánh giá thấp Long Chiến. Người như anh ta vĩnh viễn không trở thể trở thành bang chủ của một đại bang hội, quá hèn yếu. Nếu Long bang chủ đã nói như vậy, liền như vậy. Cát Tường hoàn toàn không một chút ngạc nhiên, tựa hồ đã sớm biết Long Chiến sẽ bố trí như vậy. Kỳ thật Long Chiến trong lòng có chút xấu hổ, hành vi của hắn nói khó nghe là khiến thứ trở thành vật hy sinh. Người trong bang phần lớn không tán thành chuyện hắn bỏ ra 50 vạn kim tệ để mua kiến hội lệnh. Mọi người cho rằng thứ lấy giá quá cao. Hơn nữa, họ tự nhận định sẽ không cần đến thứ, họ cũng có thể đánh bại Hoàng Kim Mỹ Nhân Ngư để đoạt kiến hội lệnh. Sau khi thành lập bang hội, mọi người không ngừng ở bên tai hắn nói tới nói lui, muốn hắn phải đảm bảo thứ không thể chiếm được tiện nghi gì nữa. Kết quả chính là mọi người nghĩ ra bố cục thủ vệ cho lần này. Cho dù bản thân Long Chiến thấy bố cục này có chút quá phận, nhưng lại không thể bại quyết ý kiến của tập thể. Người của thứ đến không nhiều lắm, khoảng 50 người. Nhóm Hỉ Ca chấn giữ hướng đông, theo chân bọn họ chỉ có một đội ngũ, những người còn lại bị điều sang hướng bắc. Liếc mắt bốn phía liền thấy sự khác biệt, hơn 300 người của Long Chiến chia ra thủ ở hai góc, mà nhóm 50 người của bọn Cát Tường thì thủ hai góc còn lại, nhìn cỡ nào là buồn cười. Hỉ Ca đứng ở một góc sáng sủa của Tổng hội, xuất ra thông tấn khí gọi cho em trai. Chị hai, tìm em có chuyện gì? Thành âm của Sở Tiểu Ca vẫn như trước, tràn đầy sức sống, giống như chưa từng gặp phải chuyện gì đả kích. Sự thật thì cậu đang ở điểm hồi sinh, cấp bậc từ 33 rớt xuống 31. Sát thủ mà Hổ Độ muốn đi giết cậu không phải là người bình thường, cậu đã rất cẩn thận rồi, vậy mà vẫn bị giết thêm một lần. Trong chốc lát, chị Đại Khái sẽ đánh nhau với Minh Đội Thiên, em có muốn tham gia không? Chị đánh? Chị điên sao? Sở Tiểu Ca kinh ngạc. Minh Đội Thiên là cấp bậc gì? Chị hai lại là cấp bậc gì? Căn bản không phải là cùng một tầng cấp. Sở Tiểu Ca chưa bao giờ nghĩ rằng chị hai nhà cậu lại có đủ thực lực để đối phó với Minh Đội Thiên. Điều làm cậu tò mò là vì cái gì chị hai luôn có định ý với Minh Đội Thiên? Chị không điên. Chị là đang nói thật. Em đến hay không? Lại nói nếu em không đến, sau này sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa đâu. Kỳ thật Hỉ Ca không đủ tự tin để có thể đối phó với Minh Đội Thiên. Có điều cô tin tưởng, chỉ cần có Thất Tử ở đây, cô ở một bên trợ giúp, vậy thì đối phó với Minh Đội Thiên cũng không phải chuyện gì khó. Mặc dù cô rất muốn tự tay giết Minh Đội Thiên, có điều cô biết chính mình còn chưa có thực lực một kích tất sát. Để em suy nghĩ. Sở Tiểu Ca cắt thông tấn khí, cảm giác có chút hốt loạn. Giống như cậu rất sùng bái vị thích khách xuất hiện trên video tuyên truyền của trò chơi, cậu đồng dạng sùng bái Minh Đội Thiên như vậy, là lòng kính sợ cường giả, đại khái do cậu kính sợ đã lâu ngày thành thói quen. Sở Tiểu Ca không hề có ý định xem Minh Đội Thiên là địch nhân. Thời gian thủ bang chỉ mới bắt đầu, không khí còn rất tĩnh lặng, chẳng có gió thổi còn lay gì hết. Lần này phải thủ bang liên tục 12 giờ, Hỉ Ca không muốn thần kinh mình cứ trôi qua trong căng thẳng, vì thế cô lôi kéo Thất Tử qua một bên chơi game. Trong thịnh thế khi đánh quái, người chơi thỉnh thoảng lụng được mấy thứ nhỏ nhỏ, không có công dụng gì cả, chỉ dùng để giải trí khi nhàm chán. Hỉ Ca từng lụng được một bộ ngũ kỳ. Thế là dưới ánh mắt mở lớn của tất cả mọi người, Hỉ Ca cùng Thất Tử ở một bên chơi vui đến quên trời quên đất. Làm chuyện lén lút đã đành, Thất Tử còn cố tình chọc cho Hỉ Ca cười. Kết quả, trong khi ai cũng căng mắt, thẳng lưng, thì ở một góc tổng đàn lại vang lên tiếng cười thanh thúy của Hỉ Ca. Trừ bỏ Long Chiến vẫn giữ về mặt bình tĩnh, toàn bộ thành viên của Long Tộc đều nước mắt khinh bỉ nhìn hai người bọn họ. Ở đây không phải chỗ để các người liếc mắt đưa tình, thật không biết xấu hổ. Long Khố Nhi âm thanh rất nhỏ, Hỉ Ca hoàn toàn không nghe thấy, những người khác đều không nói gì nhưng biểu hiện trên mặt cũng quá rõ ràng. Hai tiếng sau, vẫn đứng canh ở cửa đông, sắc mặt của Cát Tường rốt cục cũng biến đổi, quay đầu nói với Thất Tử với Hỉ Ca. Đến rồi, khoảng 300 người. Vừa đủ. Thất Tử hạ con cờ màu đen xuống, nhìn một hàng năm con cờ nối đuôi nhau, khóe môi cong lên, hàn ý trong ánh mắt khiến người khác phải rùng mình. Về sau không chơi nữa. Hỉ Ca vẫn hận cướp mấy con cờ trong tay Thất Tử đem cất vào hộp. Không thể ngờ, chơi cờ caro mà cô cũng thua thảm hại như vậy, quá dọa người. Đừng ngạc nhiên vì sao Hỉ Ca lại giận dỗi, nữ nhân vốn là như vậy. Đừng giận, nếu không lần sau ta cho ngươi thắng. Thất tử sợ nhất khi Hỉ Ca giận dỗi, cố tình trường mặt qua dụ dỗ. Ngươi lần sau cởi hết quần áo, ta với ngươi quyết đấu một trận. Hỉ Ca tức giận trừng mắt. Thất tử nhún vai. Muốn chiêm ngưỡng thân hình vạm vỡ của ta thì ngươi cứ nói thẳng, sao lại nấy nấy cớ này nọ chứ, ta có bao giờ cự tuyệt ngươi đâu. Nghe lời vô sỉ của thất tử, toàn bộ thành viên của thứ đều che miệng cười trộm. Có điều mọi người rất tự giác, không hề quay đầu nhìn đến hai người. Ai cũng sợ chọc giận Hỉ Ca, cơ hội ghi tạc trong lòng, sau đó sẽ âm thầm trả thù. Đừng náo loạn nữa. Hỉ Ca, ngươi để ý huyết lượng của lão đại, một lát nữa đem Minh Độ Thiên giết chết. Lúc này người của Khổ Độ đã phân thành bốn nhánh, mà hướng đông chính là đội ngũ của Minh Độ Thiên dẫn đầu. Vừa đúng 10 người, không nhiều hơn, không ít hơn. Hết phần 5. Các bạn hãy subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.